Luyện bùa ma, chương 7, góc truyện audio.com. Chiều nay trời trong vắt, đã mấy hôm trời mưa liên tiếp nên không khí thực mát mẻ. Ông Sáu, người chồng hờ của Đào, cũng trốn vợ tới ở nhà nàng từ sáng sớm. Ông ta nói dối vợ là tàu nhổ neo, sáng nay để vội vàng tới đây, hú hí với Đào cho đỡ mong đỡ nhớ. Sự thực thì tối nay tàu mới rời bến và Sáu sẽ lại đi vài tháng nữa mới trở về. Cả ngày Đào và Sáu cuốn quýt lấy nhau, vợ Sáu có lẽ cũng hơn Đào cả chục tuổi. Sáu lấy nàng là do cha mẹ gạ bán, chứ thực ra chàng có thương yêu người đàn bà này bao giờ đâu. Quê mùa, lại cục mịch, chỉ được cái thực thà an phận, luôn luôn luẩn quẩn ở nhà nuôi con cái rất đàng hoàng nên chàng không nỡ bỏ. Tuy nhiên, Sáu cũng đã cặp với Đào, và cứ khi tàu cập bến, chàng lại ghé nhà nàng dăm ba bữa mới trở về nhà với vợ con, rồi trù ở khi tàu nhổ neo một ngày, chàng lại nói dối vợ con trở về tàu để tới nhà Đào hú hí với nàng ngày chót trước khi tàu ra khơi. Hôm nay cũng vậy, Sáu đã tới đây từ sáng sớm, lúc Đào còn cuộn quỳnh trong chăn, chàng chung vào mùng, luồn mình vô trong ôm cứng lấy nàng. Đào giật mình thức giấc thì Sáu đã tuột hết quần áo nàng ra tự hồi nào rồi. Khi đi ngủ, Đào có thói quen chỉ mặc một bộ đồ mỏng manh nên Sáu chỉ cần kéo nhẹ ra một cái là da thịt nàng lồ lộ trước mắt chàng. Liền, tấm thân đẫy đà này của nàng đã làm Sáu điêu đứng bấy lâu nay. Những đường cong chạy dài trên những vùng da thịt khổng lồ mát rượi, luôn luôn là những hình ảnh nóng bỏng có sức hút như chất nam châm. Với Sát, nó đã là những nhớ nhung, mong nhớ thèm thuồng khi con tàu của Sáu lênh đênh ngoài biển cả. Cứ mỗi lần tàu về tới bến là Sáu lại phải chạy ngay tới nhà Đào. Mấy ngày để nhào, để nặn, để ôm ấp, để giày vò cho thỏa nỗi nhớ thương. Và trước khi tàu ra khơi, chàng cũng phải ghé qua nhà nàng để gỡ gạc, để bốc hốt như làm vốn cho chuyến hải hành sắp tới. Chàng không hiểu sao, ở da thịt người đàn bà này si di một cái gì làm cho cuộc đời chàng chất ngất nhớ mong kinh hồn. Có nhiều khi trên biển cả mênh mông đầy bất chắc mà Sáu chẳng thèm để ý gì tới sự nguy hiểm đang rình rập chung quanh, mà chỉ nhớ tới da thịt Đào như một giáo đồ cuồng tín nhớ tới vị thần linh của mình. Có lẽ hơn ai hết, Đào biết sự trung thành và đam mê của Sáu đối với nàng từ đâu đưa tới. Bởi vậy, không bao giờ nàng có thể chềnh màng chế tạo những trái ô mai Bắc Việt để cột chặt linh hồn Sáu vào da thịt nàng. Chiều nay, khi đưa Sáu ra bến tàu rồi, Đào gọi xe đi tới nhà Tấn Liền, mục đích không phải thăm Tấn, vì nàng biết cha mẹ chàng mới mất. Tấn không còn hơi sức đâu mà nghĩ tới việc hưởng thụ trên da thịt nàng. Đào tới nhà Tấn chiều nay là có ý ớm thầy Bảy Ly, vì từ hôm thầy Bảy Ly lên Sài Gòn tới giờ, nàng chưa có dịp nào đưa ổng đi chơi lòng vòng để lấy lòng ông thầy bùa tài ba này của nàng cả. Từ hồi nào tới giờ, Đào được thầy Bảy Uỷ Ly giúp đỡ, nhưng trong lòng vẫn mong làm sao gắn bó được với thầy hai cơ. Nhưng cho tới ngày hôm nay, khi được gặp thầy hai cơ và có dịp nói chuyện với ông thầy này vài lần, ông đã làm Đào thất vọng, vì không hiểu pháp thuật của ông ta cao cường tới đâu, chứ cái cung cách tu đạo ấy không thế nào giúp ích gì được Đào rồi, coi chừng còn nguy hiểm cho cuộc sống của nàng, nếu ông ta biết được những việc làm mờ ám của thầy Bảy Ly và nàng. Bởi vậy, hôm nay Đào mới định tới nhà Tấn để dụ thầy Bảy Ly đi chơi. Góc truyện audio.com. Sài Gòn một vòng, mua chuộc lòng ông ta thật hậu hĩ trước khi ông trở về Brussels, cái hy vọng nhờ và thầy hai cơ coi như tiêu tan rồi. Đối với thầy Bảy Ly, hơn ai hết, Đào đã nhìn thấy yếu điểm của ông thầy bùa này rõ ràng như thế nào. Ông chỉ cần có tiền bạc và xác thịt là bất chấp thần thánh, tôn chỉ, môn quy, môn phái gì cũng coi như pha hết, ông dám làm tất cả chỉ vì tiền bạc và xác thịt mà thôi. Đào nhớ lại khi đưa Sáu lên tàu, nàng đứng chờ cho con tàu nhổ neo tách bến, và như thường lệ, Sáu đứng trên phòng chỉ huy vẫy tay chào tạm biệt nàng. Nhưng lần này, nàng để ý trên boong tàu có một người con gái, đứng nhìn lên phòng chỉ huy cười cười, và lúc tàu đi một quãng thì nàng ta bắt đầu từ từ leo lên đài chỉ huy. Khi con tàu ra tới giữa sông, Đào mới từ từ ra cổng bến thương cảng gọi xe taxi tới nhà Tấn. Lúc ấy xe cộ qua lại nườm nượp mà không hiểu sao chẳng có chiếc xe taxi nào chịu ngừng lại. Đào đã vẫy cáp chục chiếc xe mà mấy ông tài xế xe cứ tỉnh bơ như không nhìn thấy nàng. Bỗng có một chiếc xe dừng lại, Đào mừng rỡ vội vàng chạy theo vì trời cũng đã nhá nhem tối. Nhưng, nàng vừa tới nơi thì đã có hai thiếu nữ chui vô xe tự lúc nào rồi thì ra bác tài xế dừng xe đón hai cô này, chứ không phải là nàng. Đào đứng, ngẩn ngơ như muốn khóc vì quá bực tức. Bỗng một trong hai thiếu nữ đó mở cửa xe, vẫy nàng Đào còn đang tần ngần, cô ta đã tiến tới trước mặt nàng, nói. Chị có muốn đi chung xe với tụi tôi không? Tôi thấy chị chờ xe cũng đã lâu rồi, ở khu này ít xe taxi lắm. Không biết chị phải chờ tới, bao lâu nữa ạ mới có xe? Đào mừng rỡ, lật đật nói. Dạ, nếu cô cho phép đi chung, tôi xin trả tiền xe cho. Trời cũng sắp tối rồi, khu này cũng không yên lành gì. Thiếu nữ đon đà, được mà, tiền bạc có là bao nhiêu đâu. Chị lên xe đi, trời cũng sắp tối hù tới nơi rồi đó. Đào vui mừng chui vô xe ngay. Thay vì có chỗ trống ở trên, nàng phải ngồi ở đó, Đào lại vô ý chui vô phía sau ngồi cạnh cô gái còn ngồi. Trên xe, nàng tính lật đật chui ra, leo lên trên, cô gái đang đứng ở ngoài đã chui vô ngồi cạnh nàng. Hình như cô ta cũng hiểu ý định của Đào nên nói ngay. Chị cứ ngồi đây đi, không sao đâu, xe rộng mà. Ba đứa chúng mình ngồi chung cho nó thân mật. Dạ, cảm ơn cô, tôi vô ý quá. Có gì đâu mà chị ngại, chúng mình đàn bà con gái với nhau thôi. Mà, ngồi chung một lúc có sao đâu. Nói xong, cô ta không để cho Đào nói. Năng gì thêm, hỏi liền. Thưa chị tên gì ạ? Tôi tên Đào, xin lỗi các cô tên chi? Dạ, tôi tên Liên, còn cô bạn tôi kia tên Nhung. Đào quay qua nhìn người thiếu nữ ngồi bên trái, chiếc bụng của. Cô ta to tròn, hiển nhiên là cô ta đang có bầu. Nàng ân cần hỏi, cô Nhung có thai à, bao giờ mới sanh? Nhung mỉm cười, nhìn thẳng vào cặp mắt đen tuyền của Đào trả lời. Dạ, còn lâu chị ạ. Tự nhiên Đào thấy đầu óc choáng váng thực lạ lùng. Hình như ánh mắt của cô gái có bầu ngồi bên cạnh này có cái gì hơi khác lạ. Nó làm cho tâm trí nàng phân tán và quay cuồng. Nàng cố định tâm nhưng không sao điều khiển nổi những ý tưởng đang quay cuồng trong đầu óc mình. Bỗng cô ta nắm lấy tay nàng và Đào giật mình vì bàn tay da buốt của cô gái. Nàng tính nói điều gì nhưng hai quai hàm đã cứng lại. Hình như xe đã ngừng lại và nàng tự động bước xuống xe cùng hai. Cô gái đi vô một căn nhà, họ đưa nàng lên lầu. Chính Đào cũng không hiểu sao nàng lại ngoan ngoãn đi theo hai thiếu nữ này như vậy. Bỗng cô gái, tên Liên nói, chị Đào à, tôi nói thực với chị. Cái thứ, góc chuyện audio.com, ô mai Bắc Việt của chị không còn hiệu nghiệm nữa đâu. Đào ngạc nhiên tới sửng sốt hỏi, ủa, sao cô biết vụ, ô mai Bắc Việt của tôi, Liên mỉm cười, nói, chị Đào à, tại chị chưa biết tụi tôi là ai thôi. Nếu chị biết rồi, chị sẽ mừng không biết để đâu cho hết đó. Đào ngơ ngác ngập ngừng hỏi. Vậy các cô là ai? Liên chỉ Nhung, nói. Chị Nhung là một nữ phù thủy có nhiều quyền phép đoạt quyền tạo hóa cãi lại ý trời. Chị không thấy vừa rồi chị ấy đưa chị lên đây mà. Chị không cãi lại được đó hay sao? Đào trưng hửng, ngó Nhung đăm đăm. Nàng ấp úng, nói. Hèn gì tôi thấy có cái gì bất thường mà không hiểu tại sao. Vậy cô Nhung đã biết hết chuyện của tôi rồi sao? Nhung ngồi xuống ghế thủng thẳng nói. Chị được lão thầy bùa 7 ly cho thuốc tình ái hốt hồn để giữ. Chân ông 6, và chị cũng đã dùng nó để gạ gẫm thằng Tấn thỏa mãn xác. Thịt, nhưng lão thầy bùa 7 ly cũng đã lợi dụng thân thể chị để mua vui ngoài việc lấy của chị một số tiền lớn mỗi khi luyện thuốc nữa. Nhưng, việc đó không quan trọng, điều đáng nói là chị đã có tình địch rồi mà. Không hay, bởi vì cô gái đó đã có bùa phép lợi hại hơn của chị nhiều. Tôi e ông Sáu sẽ bỏ chị một ngày không xa đâu. Đào nghe Nhung nói, nửa sợ, nửa mừng. Nàng lật đật hỏi tới. Trời ơi, con nhỏ đó là ai mà lợi hại vậy hả cô? Nhung mỉm cười, chị đã thấy nó rồi. Đào ngơ ngác, tôi đã thấy con quỷ cái đó rồi hay sao? Sao tôi không biết? Nhung thùng thẳng nói, người con gái đứng trên bong tàu chiều nay, bộ chị không nhìn thấy hay sao? Đào kêu lên một tiếng, hình ảnh cô gái áo trắng đứng trên bong. Tàu cười cười rồi leo lên đài chỉ huy, khi tàu vừa rời bến, hiện thực rõ trong đầu nàng. Chân tay Đào bùn rùn, chống ngực nàng đánh thình thịch. Đào quỳ xuống sàn nhà, dưới chân Nhung, nắm lấy tay nàng rên rỉ. Cô ơi xin giúp em thề không bao giờ quên ơn cô đâu. Đúng rồi, cô nói đúng hết mọi chuyện rồi. Cô là thần tiên chứ không phải là người thường, em có mắt mà không có chồng, không nhìn thấy thánh nhân. Trước mắt, Nhung làm bộ lật đật đỡ Đào ngồi lên ghế, nói. Chị Đào, chị làm cái gì vậy? Tụi tôi cũng là người như chị. Thôi, chỉ có điều học được chút ít phép thuật hơn người. Chứ không phải, thần tiên gì đâu. Đào nắm chặt lấy tay Nhung, nài nỉ. Dạ, cô là tiên cũng được, là người phàm cũng được chỉ. Xin cô giúp dùm em, đừng để cho con quỷ cái đứng trên bong tàu hồi. Chiều nó hốt hồn ông Sáu thì em, hết sống nổi, không có ổng em lấy gì mà sống chứ. Nhung đã thấy ca cắn câu, nàng gật gù, được tôi sẽ giúp chị thâu hết phép của con nhỏ đang hốt hồn. Ông Sáu, để chị có thể sống đời với ông ta. Nhưng vì chị đang dùng phép, hốt hồn tình ái của lão thầy, bùa bảy ly nên cũng khó lắm. Đào không cần suy nghĩ, lật đật nói ngay. Dạ, nếu cô chịu giúp em đoạt lại ông Sáu, em xin bỏ không dùng phép hốt hồn tình ái của thầy bảy ly nữa. Chị tưởng dễ bỏ lão thầy bùa bảy ly như vậy hay sao? Đào ngần người, hỏi. Không ly ông ấy hại em hay sao? Thói đời, không ăn được thì đạp đồ. Chị tưởng ông ta sống có đạo nghĩa lắm hay sao? Dạ, em, biết, Nhung không để cho Đào nói hết câu, nàng bồi thêm một đòn tâm lý thực mạnh. Nếu lão thầy bùa bảy ly là người đàng hoàng thì đã không ăn. Tiền của chị mà còn đè chị ra phải không? Hơn thế nữa chị có thấy ai? Theo lão rồi mà dám làm phản không? Gocchuyenaudio.com Đào chợt nhớ tới những lời thầy bảy ly nói với nàng lần đầu tiên gặp gỡ và con rắn khổng lồ trên nóc am đêm hôm đó mà dùng mình. Nàng, run run hỏi, thưa cô bay, bây giờ con phải làm sao? Nhung xoa nhẹ nhẹ lên vai Đào, mỉm cười. Chỉ có điều chị chịu thì cái gì cũng xong, còn như ngập ngừng thì kể như chỉ có hại thôi chứ chẳng làm nên cái trò chống gì. Đào thấy bàn tay Nhung xoa tới đâu, hơi lạnh tỏa ra tới đó, nàng NTNG mình liên tiếp. Thân thể Đào bắt đầu run lên bần bật, nhất là ánh, mắt Nhung bỗng xanh lè chiếu ra một đạo hào quang tới rợn người. Nàng, bắt đầu tin tưởng tuyệt đối vào phép thuật phi phàm của bà thầy này rồi. Nàng nghĩ rằng, bà thầy này phải là tiên Phật giáng phàm chứ không thế. Nào là người thường được, Đào lắp bắp nói, dạ, con xin nghe lời cô dạy, nhất định không dám làm trái lời một điều gì. Nhung cười hề hề, tốt, như vậy may ra tôi mới giữ được ông Sáu cho chị và ngăn không cho lão thầy bùa bảy ly hại chị. Rồi không để cho Đào nói gì, Nhung nói tiếp, bây giờ như thế này, mình tương kế tựu kế. Đằng nào thì từ, chu, ớt tới giờ, mỗi lần chị gặp lão thầy bùa bảy ly nó cũng đã đè chị ra rồi. Chị cứ tiếp tục lui tới với nó như mọi lần đi. Chẳng những thế, chị còn phải giữ vài người bạn nữa dâng cho lão, bằng mọi cách àm cho. Lão say đắm vào nhục dục mà tiêu hao chân lực, còn một điều quan trọng nữa là bây giờ lão đang luyện một con. Thiên linh cái, nhưng con thiên linh cái này không phải là con hắn nên. Không được mạnh mẽ lắm. Các chị hãy dụ hắn là nếu có thai với hắn các. Chị sẽ dâng hắn cái thai nhi con của lão cho lão luyện thiên linh cái. Thì lão sẽ ra sức ngày đêm ăn nằm với các chị. Tụi tôi chỉ cần chị làm có bấy nhiêu thôi, còn những điều khác để tụi này lo cho. Đào sực nhớ tới Lý con nhỏ bạn chủ tiệm đấm bóp ở đường Trần. Hưng Đạo, chính y đã đem nàng tới với thầy Bảy Ly. Nếu bây giờ nàng đưa, thầy Bảy Ly tới chỗ chúng nó hành nghề, chắc chắn ông ta sẽ chết mệt với những kỹ thuật tân kỳ dụ dỗ đàn ông của tụi này. Đào mừng rỡ nói, nếu như vậy thì dễ quá đi, con sẽ đem ông ta tới tiệm đấm bóp của con Lý, để đám này nó mần thịt ông ấy thì chết mấy hồi. Nhung có vẻ hài lòng, nói, như vậy thì được rồi, bây giờ chỉ có thế. Lúc nào có chuyện gì tôi sẽ cho chị hay sao? Chị khỏi phải đi kiếm tôi, thỉnh thoảng tối tự tôi sẽ tới thăm chị, để con viết địa chỉ cho cô. Liên đứng cạnh cười khanh khách, nhà chị mà tụi tôi không biết còn làm ăn gì được nữa chứ. Tôi nói trước cho chị khỏi hoảng hốt, chị ở đâu, dù cửa đóng then cài, chúng tôi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, không ai ngăn được tụi này. Cả, điều quan trọng nhất chị phải nhớ tuyệt đối không được hé môi cho. Ai biết đã gặp tụi này, nếu không, chị sẽ chết không có đất mà chôn đâu. Tôi biết kỳ vừa rồi thằng cha Sáu không cho chị tiền, vì nó đã dúi cho con nhỏ kia hết rồi. Vậy hãy cầm lấy bó bạc này về nhà lo chuyện lão. Thầy bùa bảy ly đi, hãy nhắm mắt lại để tôi cho chị thấy một chút phép. Thần thông của chúng tôi, Đào nghe Liên nói, nhắm mắt lại ngay, nàng nghe tiếng gió ù ù. Thân thể lung lay như lướt đi trên không gian, tới khi không còn nghe tiếng gió nữa, nàng mới dám từ từ mở mắt ra. Cảnh vật trước mặt làm cho Đào ngẩn ngơ tới hoảng hốt. Nàng đưa tay dụi mắt tưởng mình nằm mơ, sự việc vừa xảy ra như trong chuyện thần. Thoại, trong tay Đào còn ôm một mớ tiền và nàng lại đang đứng sớ sớ. Gocchuyenaudio.com Trong vườn nhà mình, Đào sợ hãi, chạy vội vô nhà như bị ma đuổi. Con nhỏ ở thấy Đào hớt hải, hỏi, có chuyện gì vậy cô hai? Đào lắc đầu cố lấy giọng bình tĩnh nói, không có gì, tao hơi mệt thôi. Cô hai có cần con nấu nước nóng cho cô tắm không? Khỏi, tao muốn đi ngủ sớm một chút. Đào vô phòng đóng cửa lại ngay. Việc trước tiên là đếm số tiền, nàng đang ôm trong tay, Đào không ngờ lại nhiều như vậy, hai người vừa, rồi là ai, tại sao lại giúp nàng, ngẫm cho kỹ thì những điều hai người, này sai nàng làm, nàng cũng đã đang làm, chỉ có điều họ muốn nàng làm, Mạnh hơn nữa, và chính bản thân thầy Bảy Ly cũng muốn như vậy. Như thế đối với thầy Bảy Ly có phương hại gì đâu, tự nhiên Đào đâm ra hoang mang tới khờ khảo. Đầu óc trở nên mông lung, Đào từ từ lịm vào giấc ngủ sau khi đã tự nghĩ, nhất định dù chuyện gì xảy ra, nàng cũng phải đưa thầy Bảy Ly tới nhà tắm hơi của con Lý. Trong khi Đào chìm vào giấc ngủ thì Liên và Nhung đang lướt trên những mái tôn trong một xóm nghèo vùng Tân Định. Ánh mắt của hai nàng nhìn xuyên qua mái nhà, dọi vô từng chiếc giường để tìm kiếm những thiếu phụ mang thai. Sau vụ xếp đặt gài Đào làm nội gian hại đám đạo sĩ, cả Nhung và Liên đều vui mừng và rất phấn khởi. Giờ đây hai nàng chỉ còn tung dung, kiếm bào thai moi óc ăn mà luyện ma lực. Bỗng Liên chỉ tay xuống phía dưới nói, mày coi kìa, Nhung reo lên, một thiếu phụ mang thai. Cái thai này coi bộ cũng khá lớn rồi, thật là tốt. Nhưng mày coi, thằng chồng nó ôm khư khư con vợ thì làm sao mà mình hành động đây? Liên mỉm cười, mày còn lạ gì đàn ông, lục chục vậy chứ chỉ được vài phút là ngủ khì bây giờ cho mà coi, cứ ngồi đây chơi một lúc đi, để nó ngủ rồi. Mình tính, lúc ấy anh chồng đang hì hục đạp chiếc quần vợ xuống chân rồi. Chùn mình xuống, dốc đầu vô đùi vợ, từ từ ủi lên trên. Chị vợ có vẻ buồn ngủ, làu bào. Thôi mà anh, còn mấy tháng nữa sanh, cái thai đã hành muốn chết mà anh còn đòi ấy nữa sao? Buồn ngủ thấy bà nè, anh chồng năn nỉ, một chút thôi mà có gì đâu y nà buồn ngủ chứ. Nhung vỗ vào vai Liên cười nho nhỏ. Mày coi thằng cha ấy kìa, nó giống con bọ hung ấy. Liên cũng bật cười, không biết nó làm cái gì. Nàng chưa nói hết câu, bỗng há miệng ngạc nhiên, vì chị vợ dưng. Không ưỡn hẳn người lên, rên gì, hai tay chị ta ôm chặt lấy đầu anh. Chồng, Nhung cũng kêu, á, một tiếng, hai tay bấu lấy đùi Liên, hình ảnh người đàn bà cong cớn, vặn vẹo đã làm cả. Nhung và Liên đều nóng mình lên một cách thích thú, bộ ngực vĩ, đại của chị lắc qua lắc lại, run rẩy theo chiếc đầu lắc lư quay qua bên. Này, hất qua bên kia, chị ta bắt đầu rít lên từng cơn làm cho cả hai bắt đầu run rẩy. Không ai bảo ai, cả Liên và Nhung cùng đưa mắt nhìn nhau thực. Nhanh, rồi bay xả xuống dưới, trong căn phòng tối mịt mù cặp vợ chồng. Đang âu yếm nhau, nhưng có biết đâu có kẻ đứng rình bên cạnh. Chị vợ vẫn vặn vẹo, rên gì, còn anh chồng lục đục loay hoay mò mẫm. Bỗng chị vợ rên nho nhỏ, mình ơi, lạnh quá hà, đắp mền lại đi. Anh chồng nhổm dậy, ngạc nhiên, nói, ở sao kỳ cục quá hén, tự nhiên mình đâm lạnh ngang xương nè. Vừa nói, anh ta vừa tụt xuống cạnh giường, với chiếc mền. Nhưng, đêm tối quá, mò mẫm mãi không thấy chiếc mền đâu. Anh ta bực tức ngồi dậy, lầu bầu, cái mền đâu rồi kìa, chị vợ cười hi hi, thì thùng thẳng kiếm, làm cái gì lục trà lục chục vậy không? Biết nã, em có chạy đi đâu đâu mà anh cuống cả lên thế? Anh làm người, gocchuyenaudio.com, tả ướt nhẹp đây còn chưa nói gì, chị chưa nói hết câu thì chiếc mền đã tung từ dưới lên trên, phủ kín cả mặt mũi. Chị đưa tay kéo mền xuống khỏi đầu, cắt yếu. Cái anh này, chị chưa nói hết câu, bỗng một bàn tay lạnh ngắt già lên bụng làm chị rùng mình, la lên nho nhỗ. Trời ơi, tay anh làm gì mà lạnh ngắt vậy nè. Bàn tay thứ nhì cũng lùa lên ngực, chị vợ vội co người lại kêu kêu nho nhỏ. Á, lạnh quá hà, từ trước tới nay, tánh chiều chồng đã quen, nên dù có bị lạnh. Đôi chút chị cũng cố chịu đựng để thỏa mãn người chồng chị hằng ôm ấp. Mấy năm nay, hai bàn tay dạo dực xoa bóp khắp thân thể lại bắt đầu làm. Thân thể chị run rẩy, vặn vẹo, hai tay chị nắm chặt lấy mép chiếu, hàm, răng cắn lại để khỏi bật lên tiếng rên rỉ lớn hơn, có thể đánh thức đứa. Con gái và con nhỏ ở đang nằm ở phòng kê bên. Mồ hôi chị đã xuất ra, lấm tấm khắp thân thể vì những cảm giác thật lạ lùng chưa bao giờ xảy ra. Trong đời chị, bây giờ ra thì chị có những trạng thái đối nghịch khác. Thường tới kỳ cục, trong người thì nóng ran vì những thích thú đê mê. Bên ngoài lại lạnh căm căm như mùa đông mưa phùn của một khí hậu miền Trung sỏi đá, chị hơi ngạc nhiên, không hiểu tại sao hôm nay bàn tay ông chồng mình như có ma lực làm cho thần kinh chị xáo trộn. Có nhiều lúc, chị thấy bàn tay chồng CSL lùa thật nhanh, bóp chỗ này, xoa chỗ kia, gì. Chuyển thực lạ lùng như biến thiên thành 7-8 bàn tay khắp mình mẩy. Chị, cho tới một lúc không thế nào chịu nổi nữa chị phải há miệng thực to, thét lên, nhưng tiếng thét không buột ra khỏi được cuống họng chờ. Chành tiếng rên ư như người sắp tắt hơi, hai chân chị dạng ra thực rộng, mắt mờ trừng trững tay. Nắm thật chặt ưỡn hẳn người lên cong vòng, mặc cho chiếc bào thai bắt đầu đụng đẩy và giãy đạp. Chị không thế nào chịu nổi sự kích thích tới điên cuồng trong cơ thể nữa. Ngay trong lúc ấy, một sức hút đau thấu tim gan bứt mạnh ra từ bụng dưới, ngay chỗ cái bào thai. và một sức nén từ trên bụng tràn xuống làm cho cái bào thai vọt ra thực lẻ. Chị vợ thét lên, lăn lộn trên vũng máu. Chị nhìn thấy trong tận, cùng tâm can hai luồng ánh sáng xanh lè quét ngang va vục xuống đùi. Mình, chị xỉu đi không còn biết gì nữa. Tự nhiên gió trong nhà nổi lên như có cuồng phong, xoay tít. Có tiếng cười lanh lảnh thực lớn rồi xa dần, xa dần. Nhung và Liên bay về nhà thực nhanh, mồm miệng cả hai cùng vẫy. Máu, hình như có tiếng gà gáy xa xa. Hai nàng chui vô phòng, quần áo họ, bay tứ tung chung quanh giường và bắt đầu ôm xuấn lấy nhau như loài bò. Sát làm tình, Liên rên rỉ trên mình bạn, chưa bao giờ tao bị một thân thể đàn bà rên rỉ cong cớn làm. Cho điên lên như tối nay, mày thấy thế nào, tao cũng không ngờ con mẹ, đó có thể làm chúng mình hứng lên như một con trâu điên vậy. Lúc ấy tao, đã tưởng thân xác mình phải nổ tung ra vì khoái lạc. Từ ngày nhập ma giới, CM có âm khí mới làm chúng mình thỏa mãn nhục dục. Nhưng quả thực hôm nay, mình mới thấy cái mạnh bạo của âm. Giới, người đời làm sao có thể hiểu nổi cái cảm xúc điên cuồng trong tình ái của nữ giới với nhau như chúng mình phải không mày? Nhung không trả lời bạn, nàng le lưỡi liếm những vệt máu bám. Quanh môi Liên, chất nước mặn mặn và hơi thở phì phò của Liên phà vô mặt nàng làm cho Nhung run rẩy. Hình ảnh người đàn bà mang thai ưỡn lên, cong cớn, vặn vẹo rên đê và giãy giụa lại hiện ra đậm nét trong đầu óc. Nàng, Nhung cặp chặt lấy thân thể bắn, rít lên trong khoái lạc. Liên, Liên, ơi, Nhung thương Liên quá đi thôi. Góc chuyện audio.com. Nhung ơi, tại sao đàn bà lại phải lấy chồng hà mày? Những lạc thú trong ma giới này không đủ làm cho phụ nữ chúng mình điên lên rồi hay sao? Liêm cắn thực mạnh lên cổ bạn, hốt nhe nhẹ chất mặn mặn vừa đê ra. Sau khi liếm hết những vết máu bám chung quanh môi bạn vừa rồi, nàng vẫn còn thòm thèm nên Liên cần những dòng máu nhiều hơn, nóng hơn từ thân thể người yêu, một lúc sau, nàng thì thầm trên vùng da thịt căng cứng của người bạn tình, thôi, ngủ đi nghe cưng, mặt trời có lẽ đã bắt đầu lên rồi đó, mặt trời đã lên cao, bây giờ đào mới uể oải chờ mình, nàng vừa ngủ được một giấc thực ngon, có lẽ những căng thẳng thần kinh, và sự mệt mỏi hôm qua giúp cho đào tìm được giấc ngủ ngon lành như vừa. Rồi, nhất là mớ tiền bất ngờ thu lợi được lại càng làm nàng sung sướng, và yên tâm hơn trong giấc nồng. Nàng tụt xuống giường và nghĩ ngay tới thầy Bảy Ly, cái ông thầy này bao giờ cũng là người nàng phải phục vụ để kiếm tiền. Không hiểu, ông ta sinh vô ngày giờ nào mà có số được hưởng thụ thu ai ân một cách may mắn như vậy, hai bà thầy trẻ tuổi xinh đẹp kia tại sao lại muốn hại ông ta? Bằng phương cách mà chính ông ấy đang thích thú lao đầu vào. Những người tu đạo ngày hôm nay coi bộ không thế nào hiểu được họ rồi. Tuy nhiên, dù sao thì Đào cũng phải làm những gì mà nàng đã hứa. Không kể tới pháp thuật kinh người của hai bà thầy này, cũng như những gì họ có thể làm cho. Nàng loại bỏ tình địch để giữ ông Sáu lại món tiền ngày hôm qua họ tặng. Đào cũng đủ để nàng làm tất cả những gì họ đòi hỏi rồi. Đào gọi con nhỏ, Chín ơi, mày nấu nước cho tao tắm chưa? Hình như cần Chín chỉ chờ Đào gọi là nó đáp ứng ngay. Nước nóng đã được nấu sẵn từ bao giờ? Thưa cô đã có nước nóng rồi đó ạ, cô tắm chưa để con đem vô? Đào thủng thẳng đi vô phòng tắm, vừa cởi quần áo vừa nói, mày đem vô phòng tắm cho tao liền đi. Chín, dạ, một tiếng, chạy xuống bếp bưng nồi nước sôi lên, đem. Vô phòng tắm ngay, thường thương, buổi sáng Chín nghe Đào gọi đem nước, sôi lên cho nàng tắm, Chín phải pha ra chậu xong xuôi mới mời Đào vô. Hôm nay nó vừa bưng nồi nước vô đã thấy Đào trần chuồng đưng tồng ngồng trong phòng tắm từ hồi nào rồi. Chín luống cuống, chút xíu nữa làm đổ. Nồi nước nóng, Đào phải la lên, cẩn thận đó Chín, mày làm đổ nồi nước nóng thì phòng chết luôn chứ không chơi đâu. Làm cái gì lục chụp vậy? Chín hết hồn, may mà nàng gượng lại được, nếu té thì phòng chết. Chứ không vừa, nàng từ từ đặt nồi nước nóng xuống bên cạnh thau nước. Lạnh, thở ra, chút xíu nữa thì chết. Tải, tải, Đào cười khúc khích vui vẻ nói. Tải, tại mày thấy tao trần truồng phải không? Bộ mày không có mấy thứ này hay sao? Đào nói xong lùa tay vô trọng áo Chín bóp mạnh bộ ngực mới nhú lên của nó, con nhỏ cuống cuồng, la lên, nắm lấy tay Đào. Trời ơi, cô, Đào thấy bộ dạng tức cười của nó càng làm tới. Nàng kéo mạnh, cho hàng nút áo con nhỏ bật tung ra, ôm nó sát vô ngực mình, tội nghiệp, con bé mắc cỡ quá, mặt mũi đỏ như gấp Chín. Hai tay nó ôm lấy ngực bộ, dạng khom khom như người đau lưng, mặc dù Chín là người làm công cho Đào nhưng Đào cũng quen gia đình Chín. Và khi ông Sáu không có nhà, hàng, ngày Đào thường hay đùa giỡn với Chín như chị em ruột vậy. Nhưng đây là lần đầu tiên nàng đụng chạm hẳn vô phần da thịt kín đáo nhất của chín. Nên con nhỏ cuống quýnh, nó vừa cười vừa la bai bài, nhưng cũng không dám làm Đào mất hứng. Bởi vậy phải đứng yên chịu trận cho nàng chọc. Góc chuyện audio.com. Ghẹo, bỗng chín nghe Đào nói. Hôm nay em tắm cho cô nghe. Chín lại la lên, hai chân nó đạp thình thịch xuống sàn nhà. Trời ơi, cô hai, cô đừng nói chơi nghe. Em không dám đâu. Đào cười ha hả thấy điệu bộ con nhỏ thực tức cười. Nàng buông nó ra, con bé mắc cỡ quá chạy tọt ra ngoài ngay. Đào thấy thực vui, nàng tự pha nước nóng lấy và leo vô thau nước ngồi kỳ cọ. Nàng nghĩ tới thầy Bảy Ly và chiếc miệng nhám nhúa của ông. Ta, có lẽ chỉ vài tiếng nữa, nàng lại có dịp gặp lại tất cả những háo. Hức của ông thầy bùa già này trên da thịt nàng. Đào gọi với ra ngoài. Chín ơi, em ăn cơm đi. Hôm nay cô không ăn cơm ở nhà đâu. Có lẽ cô đi công chuyện tới tối mới về đó. Chín dạ lớn một tiếng rồi cười khúc khích. Đào biết nó vẫn còn. Nhớ những gì nàng đùa giỡn lúc nãy. Có lẽ con nhỏ này chưa bao giờ được. Con trai giờ dẫm vô thân thể, nên y còn mắc cỡ thật ché con. Nàng nhớ hồi bằng tuổi nó, Đào đã biết trốn nhà đi với bạn trai ra xa lộ biên hòa. Tình tự rồi, và cứ thế, hết thằng này tới thằng khác cho tới khi trưởng thành. Đào không muốn lấy chồng vì sợ mất tự do. Cho tới tuổi này, nàng vẫn còn chưa chính thức lấy ai chỉ vì cuộc sống bừa bãi của nàng. Hơn, thế nữa, chọn nghề vũ nữ mà lấy chồng thì rất khó khăn cho nghề nghiệp. Cho tới khi đứng tuổi rồi, mọi cơ hội đã đi qua một cách phũ phàng và Đào đành chấp nhận làm người vợ hờ của ông Sáu, thuyền trưởng của một chiếc tàu buôn nho nhỏ để sống cho qua ngày. Nhưng sự đời không cho phép nàng sống an lành như vậy bây giờ. Sóng gió đã nổi lên, Đào phải bôn ba chèo trống. Nếu không, nàng sẽ bị gạt ra khỏi vòng đời một cách phũ phàng không biết đâu mà lường được. Tắm rửa xong, Đào mặc quần áo tới thẳng nhà Tấn ngay. Nàng mong, có thầy Bảy Ly ở nhà. Vừa tới cổng, Đào đã thấy thầy Hai Cơ và Tấn đang lom khom chỉ trỏ cho mấy anh thợ hồ đào móng xây chiếc am ngay chỗ chiếc am cũ bị sét đánh bể. Không hiểu họ đã phá chiếc am cũ đi từ hồi nào mà bây giờ mảnh đất chỗ đó đã trống trơn, coi bộ chiếc am mới này lớn hơn chiếc am cũ rất nhiều. Hồi trước chiếc am cũ khuất sau nhà, bây giờ Tấn cho cất lòi cả ra phía bên hông nhà nên choáng hết một góc vườn. Đứng ở ngoài cổng, cũng nhìn thấy cả một phần chiếc am. Tấn thấy Đào tới, chạy ra mở cổng. Hôm nay Đào rảnh rỗi quá, lại thăm tụi này đó hả? Đào mỉm cười nói nho nhỏ, em nhớ anh quá nên tới đây kiếm đó. Tấn nháy nàng một cái thực tình, phải không đó? Vừa lúc ấy thầy Bảy Ly trong nhà cũng nhìn thấy Đào, ông bước ra hàng hiên nói lớn. Cô Đào tới chơi hả? Đào họ theo Tấn đi vô, vừa đi vừa nói. Con tới mời thầy lên chợ Sài Gòn ăn cơm chay. Thầy Bảy Ly cười ha hả. Con nhỏ này mới nói chơi làm sao đâu, tôi có ăn chay hồi nào. Đào nheo mắt nhìn thầy Bảy Ly thực ướt át nói. Thầy không ăn chay thì theo con ăn mặn càng vui chứ có sao đâu. Thầy Bảy Ly hiểu ý Đào muốn nói gì, ông cười hành hạch. Ông cũng ấm ở nói, theo thì theo chứ có ma quỷ nào bắt được hồn mình đâu mà sợ. Đào sợ ông nói quá lộ liễu, nàng nói lảng qua chuyện khác. Ủa, con mới thấy sư ông đây mà bây giờ ông cụ đi đâu rồi? Tấn nói, bà thầy Hai Cơ đi tắm rồi. Tụi tôi lui khui từ sáng sớm tới giờ mới chỉ cho mấy bác thợ hồ lo xong công chuyện đố. Bao giờ bắt đầu xây hả anh Tấn? Họ làm liền trưa nay. Như vậy chừng nào xong? Tụi tôi ưng lâu nhất là khoảng một tháng. Đào trợn mắt ngạc nhiên, hỏi. Chỉ một tháng mà xong được rồi hay sao? Tấn mỉm cười, nói. Góc chuyện audio.com. Tôi còn muốn họ làm mau hơn nữa. Nhưng vì khi xây còn phải tính cả thời gian cho hồ khô mới tiếp tục dựng mái, lợp ngói, chát vách. Nên mới tới một tháng, nếu không chỉ chừng tuần lễ là rồi. Đào quay qua thầy Bảy Ly hỏi, chấm, thầy chờ cho xây xong chiếc am mới trở về Thất Sơn phải không? Thầy Bảy Ly lắc đầu, không, thầy về trước, ở nhà còn nhiều đệ tử lu bu lắm, vậy bao giờ thầy đi? Chắc cũng vài bữa nữa thôi. Đào nhân cơ hội nói ngay, nếu vậy bữa nay, thầy trò mình lên chợ Sài Gòn chơi một ngày đi. Coi như con tiễn thầy về núi. Thầy Bảy Ly quay qua giờ Tấn. Anh Tấn có muốn đi chung với tụi tôi cho vui không? Tấn lắc đầu, dạ con cũng muốn đi lắm, nhưng phải coi chừng thợ thầy đi chơi với cô Đào cho vui đi. Đào làm bộ lấy một cái cứ nói cho thầy Bảy Ly đỡ ngại. Để con dắt thầy lên chợ Sài Gòn cho biết chỗ mấy người thợ khắc tượng Phật bằng nanh heo, mai mốt thầy khỏi phải nhờ vả ai nữa. Thầy Bảy Ly khoái chí cười hình hịch, đúng rồi, thầy đã muốn biết chỗ này từ lâu rồi, thôm. Nay tiện thể lên Sài Gòn phải tới đó mới được. Để thầy lấy chút tiền đem theo đã nhé. Đào níu lấy tay thầy Bảy Ly nói. Khỏi thầy ơi. Giờ cũng đã trễ rồi, chúng mình đi ngay. Cho kịp không có tới nơi người ta về hết rồi lại uổng công. Tiền bạc, đâu có bao nhiêu đâu chứ, con có đây. Không để cho thầy Bảy Ly trả lời. Đào quay qua Tấn nói ngay. Vậy thầy trò tụi tôi đi nhé anh Tấn. Khi nào anh lo xong vụ, thầy thợ chúng mình đi chơi một chuyến nhé. Tấn mỉm cười, nhìn Đào kéo. Thầy Bảy Ly ra cửa. Lúc ấy cũng có một chiếc xe taxi vừa chạy tới. Đào, đưa tay ngoắc và cả hai người lên xe. Chỉ cho xe chạy tới chợ Bến Thành, đậu lại ngay bến xe buýt. Đào dắt thầy Bảy Ly băng ngang qua đường nơi. Hàng quán san sát dọc theo hai lề đường. Ở đây có mấy ông thợ trải cái. Chiếu nho nhỏ ngồi khắc tượng Phật bằng nanh heo rừng cho khách hàng. Thầy Bảy Ly mừng rỡ được thấy tận mắt những người thợ khắc tượng Phật. Từ hồi nào tới giờ ông chỉ nghe nói và nhờ vả đệ tử. Lên Sài Gòn mua dùm. Nay đã biết chỗ ông vội vàng ngồi xà xuống bên. Cạnh một ông thợ hỏi. Bác làm ở đây lâu chưa? Dạ cũng hơn 10 năm rồi ông. Tôi muốn mua một mớ chừng vài chục ông Phật bằng nanh heo để cho đệ tử ông làm chừng bao lâu? Bác thợ dừng tay kéo chiếc kính trắng xuống, nhìn người khách như dò xét. Thầy từ đâu lên Sài Gòn vậy? À, tôi ở Thất Sơn. Bác thợ lấy cái túi vải để bên cạnh trải tờ báo ra trước mặt. Dốc ngược chiếc túi nhỏ, cả trăm tượng Phật nhỏ nhắn, đủ kiểu tràn ra mặt. Báo, thầy ở xa à, vậy thì tôi còn một mớ đây, thầy có thể lấy liền được. Từ từ tôi làm cái khác cho người ta cũng không sao. Thầy Bảy Ly mừng rỡ, lấy từng chiếc tượng Phật dơ lên ngắm nghía. Bác thợ khắc khéo thực, coi này, đẹp ghê vậy đó. Nanh heo đâu mà bác có nhiều quá vậy nè. Người thợ khắc tượng mỉm cười. Làm gì có nanh heo mà khắc cả ký lô như thế này được tại thầy. Không biết, tất cả các tượng Phật nói là khắc bằng nanh heo rừng thực. Ra là răng con cá cuối thôi. Vì nanh heo rất khô, dù có thứ thật chăng. Nữa mình khắc cũng rất chậm và dễ bị bể lắm. Thầy Bảy Ly cầm một chiếc tượng Phật ngơ ngác hỏi. Thì ra nó không phải là nanh heo rừng à, tôi thấy có khác gì nanh heo rừng đâu. Vừa nói, thầy Bảy Ly vừa lôi ra một tượng Phật nho nhỏ trong. Mình để cạnh cái tượng của bác thợ khắc để so sánh. Bác thợ khắc tượng, liếc qua bức tượng của thầy Bảy Ly cười hi hi. Góc truyện audio.com, tượng Phật của thầy cũng bằng răng con cá cuối chứ nanh heo rừng. Cái gì, làm sao mà không giống nhau được, Đào cũng thấy lạ, nàng ngồi xuống cạnh thầy Bảy Ly rồi hỏi bác thợ, thế ra không có bức tượng nào bằng nanh heo rừng thực sao bác? Bác thợ thực thà, nói, có chứ, nhưng mà để tôi cho thầy và cô đây coi. Nói xong ông móc trong một chiếc túi vải khác ra mấy. Dượng Phật nhỗ hơn thứ thầy Bảy Ly đang cầm, nói. Đây là tượng Phật khắc bằng nanh heo rừng thứ thiệt, thầy và cô coi đâu có đẹp bằng răng con cấp cúi. Hơn nữa, nó có sọc và có sớ rất dễ mẻ nữa. Dù cho thầy bà có thích thì cũng không dám xên phép vô loại này, vì khi đệ tử mình đeo tượng Phật mà dưng không bị mé một miếng thì nguy to. Thầy Bảy Ly cầm chiếc tượng Phật bằng nanh heo rừng, tần ngần nói. Hèn gì, hồi trước tới giờ tôi thấy thứ ấy cũng không dám xên phép vì cho là nanh heo rừng non. Còn cái thứ tượng Phật bằng răng con, cá cuối này lại ngỡ là nanh heo rừng già, nên mình mới xài. Ai ngờ bay, giờ mới biết, bác thợ khắc mỉm cười nói. Phép là phép, dù thầy có xên vô răng cá cuối hay nanh heo rừng. Cũng giống nhau thôi, ăn thua là phép của thầy có linh nghiệm hay không. Mà thôi, thầy Bảy Ly có vẻ đắc ý, bác thợ nói đúng, hồi nào tới giờ tôi đâu biết mình xài răng. Cá cuối, những đệ tử tôi mang tượng Phật có xên phép của tôi vẫn linh ứng như thường. Đào nhìn chiếc tượng Phật trong tay thầy Bảy Ly nói. Nhưng thưa thầy, cái tượng của thầy nó lên nước đỏ ao, còn tượng của bác thợ trắng bóc như thế kia cơ mà. Bác thợ khắc tượng cười, nói. Tại cô không biết cả nanh heo NLNG và răng cá cuối đều không? Có thể lên nước đỏ ao như chiếc tượng của ông thầy này đâu. Dù cho người, mang nó có đeo bao lâu thì nó cũng trắng bóc à, thế tại sao tượng của thầy tôi lại lên nước đô ao như vậy được? Bác thợ khắc tượng vẫn cười hì hì, nói. Đó là mắn mông nghề nghiệp thôi, để tôi chỉ cách cho thầy và cô đây làm cho tượng lên nước đó ao cho coi nhé. Đào thích thú nói, dạ, bác làm cho thầy trò tôi coi đi. Bác thợ khắc tượng lấy ra một hộp dầu cù là con hổ, lấy một. Tượng Phật ấn vô giữa hộp ngập trong chất dầu. Bác đốt một cây đèn cầy, lên, lấy cái kềm cặp vô hộp dầu cù là con hổ có ngâm tượng Phật trong đó rồi hơ lên trên ngọn lửa. Chỉ một lúc sau, dầu chảy ra thành nước sóng. Sánh, độ 15 phút sau, bác bỏ hộp dầu xuống, khều tượng Phật ngâm. Trong đó ra, kỳ diệu thay, bức tượng đã có màu đỏ ao không thua gì eo bức. Tượng của thầy Bảy Ly đang cầm trên tay, Thầy Bảy Ly thấy vậy khoái chí, vỗ vô đùi đến đét một phát, nói lớn. Còn đĩ bà nó, thì ra từ hồi nào tới giờ mình bị gạt rồi mình lại gạt lại đệ tử mình mà không biết. Đào luồn tay véo nhẹ vô lưng thầy Bảy Ly. Ông biết ngay nàng, nhắc khéo ông đừng la lớn quá. Ông quay qua nàng cười hề hề như hiểu. Biết, giọng ông nhỏ lại như để liếm lấp câu nói vô ý tứ trước. Hôm nay mình học được một mối. Bác thợ này tử tế thực không có giấu nghề chút nào. Vậy bác để cho tôi 20 tượng Phật đi, bao nhiêu đó bác? Bác khắc tượng lấy mảnh giấy báo, đếm và gói mớ tượng lại, nói. Giá cả xong đưa gói tượng Phật cho thầy Bảy Ly. Thầy Bảy Ly há hốc, miệng hỏi, bác có tính lộn không đó? Bác thợ khắc tượng lại thương thầy Bảy Ly chê đắt nên xuống giọng. Tôi thấy thầy từ xa tới nên không dám nói thách đâu. Hơn nữa, bán cho thầy bà mình còn phải giữ khách chứ không dám đập đổ mà. Thầy, tin tôi đi, thầy Bảy Ly cười hề hề, nói. Góc chuyện audio.com. Bác tưởng tôi chê mắc hả, tôi thấy bác tính rẻ quá lại tưởng. Bác ưng lộn nên hỏi lại, bởi vì tôi thường nhờ mấy thằng đệ tử tôi mua, dùm, giá tiền bác tính tôi 20 tượng, không bằng phân nửa chúng nó. Mua cho tôi một bức tượng, còn đĩ bà nó thầy trò mà chúng nó cũng chơi. Mình, Đào thấy thầy Bảy Ly lại chửi thề, nàng lại véo nhẹ nhẹ vô lưng. Thầy, không cho bác khắc tượng thấy, thầy Bảy Ly lại nhìn Đào cười như, để khỏa lấp cái tật chửi thề của mình, ông chỉ mớ tượng Phật còn lại, trên tờ báo, vui vẻ nói. Vậy bác bán cho tôi hết cái đám này đi nhé, rồi ông quay qua Đào nói liền, chút nữa mình đi mua ít hộp dầu cù là con hổ nữa là con đĩ. Đào lại thấy thầy Bảy Ly chửi thề, nàng vội vàng hít mạnh cùi trỏ vô hông ông, làm ông ngưng ngang câu nói, cười hành hạch. Bác thợ khắc tượng vớ được mối hời, vui vẻ ra mặt. Có lẽ bác cũng chẳng để ý gì tới ngôn ngữ giang hồ của ông thầy già TN lớp mặt. Vì, trong giới bùa ngải, bác đã gặp cả ngàn người bàng môn tà đạo ăn tục. Nói phét lừa gạt, làm tiền, đầu trộm đuôi cướp nên cái ngôn ngữ đó. Cũng chẳng lấy gì làm lạ, bác lật đật đếm và gói hết mớ tượng Phật vô. Giấy báo trao cho thầy Bảy Ly, sự thực hàng ngày ra đây ngồi khắc, tượng bác đâu có bán được bao nhiêu, mỗi ngày bán được 1-2 tượng, Phật không đủ tiền đong gạo nuôi bầy con gần chục đứa. Bởi vậy, bác mới phải làm thực nhiều để đem bán ký cho đám con buôn từ Thái Lan qua mua. Với giá rẻ mạt, bác bán được mớ tượng này cho thầy Bảy Ly với giá gần gấp 10 lần cho đám con buôn ngoại quốc nên mặt mày hớn hở. Thầy Bảy Ly cũng vui vẻ quên cả dự ý thư cầm gói tượng Phật. Nắm tay Đào xuôi theo dòng người đi về hướng đường Trần Hưng Đạo. Như đã có chủ tâm từ trước, Đào dẫn thầy Bảy Ly đi mua lòng vòng đủ các thứ ông thí chồi gọi xe taxi đưa ông tới thẳng nhà tắm hơi của Lý, để sửa soạn TLNS thần cho ông, ngồi trên xe taxi, Đào làm bộ ngồi. Thực sát tình tứ hỏi nho nhỏ, đi bộ từ nãy tới giờ thầy cô mệt không? Thầy Bảy Ly mỉm cười quay qua nhìn Đào trả lời. Cũng hơi mệt nhưng mà vui lắm. Đào làm bộ hơi cúi mình về phía trước, nàng nhìn ngay thấy ánh mắt thèm thuồng của ông nhìn qua cổ áo vô khoảng da trần trước ngực. Nàng, Đào hơi lắc mình cho bộ ngực rung rinh khiêu gợi rồi ngồi thẳng. Người, vươn vai, hơi ngả mình ra phía sau cho bộ ngực vĩ đại của nàng. Ưỡn ra phía trước, bất chợt nàng quay qua nhìn thẳng vô mắt thầy Bảy Ly, nhoẻn một nụ cười thực đờ thỏa và đặt một tay lên đùi ông xoa nhẹ nhẹ. Thầy Bảy Ly hiểu ngay những cử chỉ mời mọc của Đào, ông mắn lấy. Tay nàng không chút ngượng ngập, Đào kéo tay ông luồn qua vạt áo dài của nàng, đặt bàn tay ngay vô chỗ nàng biết ông muốn lần tới. Bàn tay thầy, Bảy Ly hoạt động ngay, Đào đã quá quen với những cử chỉ này nên nàng biết chắc thân thể ông bây giờ đang nóng bỏng và ham muốn cùng cực. Nàng, nghe sát miệng vô tai thầy Bảy Ly, thì thầm, con biết có một chỗ này vui lắm, thầy có muốn tới đó chơi không? Thầy Bảy Ly cười hề hề, gật đầu lia lịa, muốn chứ, nhà con Lý đó, thầy còn nhớ không? À cô Lý dẫn Đào tới nhà tôi đó mà quên thế nào được. Thầy cho nó chậu ngải làm ăn, bây giờ tốt ghê đi. Phải rồi, cô ta có thỉnh của tôi một, cụm nàng Huệ, trắng, cho cái nhà tắm hơi gì gì. Đó mà, dạ, để con đưa thầy tới đó gặp nó chắc chắn cô nàng mừng ghê lắm. Phải đó, cũng lâu bộn không thấy cô ta đi thất sơn rồi. Mình, góc chuyện audio.com, lên đây cũng thăm nó một chút cho phải nhé. Đào mỉm cười, bàn tay nàng. Cũng đã đút vô túi quần ông, luồn lên trên, hơn ai hết nàng hiểu chữ, tham, của thầy Bảy Ly như thế nào, da thịt ông đã cương cứng, không hiểu, chút nữa tới nơi, ông có thể đi đưng đàng hoàng được không, hay là phải, chờ cho cơn hỏa dịu xuống mới bước đi bình thường được. À con Lý nó cũng nhắc thầy luôn đó chứ, nhưng bận buôn băn quá nên không đi đâu được thôi, cô nàng cũng mê thầy lắm đó, Thầy Bảy Ly cười hinh hích thích thú, ông nhớ tới thân hình đấy. Đà của Lý còn to lớn hơn Đào nhiều, có lẽ Lý phải thua Đào tới 5-7 tuổi chứ không vừa, nhưng không hiểu sao cái gì cũng to lớn vĩ đại quá. Khổ như vậy, người ngợm gì mà nung núc chỗ nào cũng thịt là thịt. Cái, mông cô nàng nếu lạng ra phải cả rổ thịt chứ không phải ít những lần đi. Thất Sơn, cô ta ôm gọn ông trong vòng mà tay muốn nghẹt thở. Xe vừa đậu trước cửa nhà, Đào biết từ trước thế nào thầy Bảy Ly. Cũng không đi đứng tự nhiên như bình thường được lưng ông khom khom, may. Là ông bận áo sơ mi bỏ ngoài nên vạt áo che phần độn cứng bên trong. Quần, Đào muốn cho ông tự nhiên nên nàng bước lên đi phía trước làm như không biết gì tới cái khó xử của ông bây giờ. Vô tiệm tắm hơi của Lý, phải qua 2-3 lần cửa, đó cũng là những biện pháp an toàn của một cơ. Sở làm ăn theo loại này, có lần Lý bảo, nàng đã cẩn thận như vậy mà cũng, đã bị tụi lính kín mò lên tới nơi, hết mấy cô gái đang làm ăn với. Khách, lần ấy Lý đã phải tiêu một số tiền lớn cho đủ loại người. Lý ngạc nhiên tới sững sờ khi mở cửa thấy Đào và thầy Bảy Ly. Nàng lật đật kéo, cả hai người vô phòng riêng. Trời ơi, gặp thầy con mừng quá đi. Thầy lên Sài Gòn hồi nào? Vậy, có ở đây chơi lâu không? Thầy đi đường có mệt không? Thầy thấy, Sài Gòn có vui không? Thầy ở lại nhà con chơi vài hôm hãy về nghe thầy. Đào phát mạnh vô mông Lý, la lên. Mày làm cái gì mà hỏi một hơi một hồi vậy? Có để cho thầy thở không mày? Lý cười hành hạch đóng cửa phòng lại rồi quay qua ôm chầm lấy. Thầy Bảy Ly, siết thực chặt trong vòng tay hộ pháp của nàng, miệng rít. Lên, con nhớ thầy quá đi, thầy có biết không? Đào đứng cạnh cười hì hì. Mày coi chừng làm ổng nghẹt thở bây giờ đó. Nói xong nàng làm bộ đi ra phía cửa sổ nhìn xuống đường vì vừa. Thấy tay Lý luồn vô thắt lưng quần thầy Bảy Ly. Nàng biết tánh Lý con, nhỏ này đã muốn mồi chài ai là y bất kể trời đất là gì. Hơn nữa thầy, Bảy Ly đã đè nó ra cả chục lần rồi chứ có lạ lùng gì đâu. Đào cũng biết là thầy Bảy Ly đã bị kích thích cực độ ngay trên xe taxi, nhưng thầy không dám ngọ nguậy gì nhiều vì dù sao phía trước vẫn còn anh tài xế xa. Lạ, nay trong căn phòng cửa đóng then cài này, lại chỉ có Đào và Lý thì thầy còn ngại ngùng gì nữa. Cả hai cũng lại biết nhau quá rồi, chứ có đứa nào che giấu gì đứa nào đâu. Khi thấy tay Lý mỏ xuống dưới, thầy Bảy Ly đưa tay nới lỏng thắt lưng. Chiếc quần tây rộng thùng thình tuột xuống chân nhẹ nhàng làm bàn tay Lý vùng vẫy thực dễ dàng. Chỉ một lúc sau, khi Đào quay lại thì cả hai người đã trần truồng lăn lộn trên sàn nhà. Nàng cười khúc khích tuột nhanh quần áo ngồi xuống cạnh hai người. Bộ ngực vĩ đại của Đào đã lớn mà bây giờ ngồi bên cạnh Lý nàng thấy chẳng thấm thía bảo đâu. Cô, nàng đang chồm người trên mình thầy Bảy Ly để bộ ngực trắng ngần đong. Đưa trước mặt thầy theo nhịp lắc lư của cả một khối thịt nặng trên trăm. Ký, góc chuyện audio.com, mắt thầy Bảy Ly nhìn đăm đăm vô bộ ngực trần trụi của Lý trước mặt. Miệng ông há hốc, Đào luồn một chân dưới đầu ông, để ông gối trên đùi nàng, chân. Kia nàng co lên kẹp lại thực gọn, thầy Bảy Ly vòng tay ôm lấy lưng Đào, kỳ lại thực chặt chưa bao giờ ông được cả hai người con gái ôm ấp một. Lần như thế này, người ông tê đi, cách chương.